Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 99, ngọn nguồn. Bởi lúc trước Tiền Đức Tường làm mờ ám, Trình Khải Hằng cũng làm người ta đem Mạnh Tử Đào cùng Tiền Đức Tường trong lúc đó ân oán truyền. Một hồi, đến cùng ai đúng ai sai, người tinh tường làm sao có khả năng không hiểu. Hiện tại Tiền Đức Tường này Bạch Nhãn Lang không biết cảm tạ, lại còn làm loại này bỉ ổi hoạt động, người chung quanh hoàn toàn nghiêng về một phía chống đỡ Mạnh Tử Đào. Vào lúc này, hai cái cảnh viên chạy tới, một người trong đó chính là Triệu Lâm Vĩ. Khi hắn nghe được Tiền Đức Tường chính là trạm sứ sai khiến người, trong nội tâm hết sức kích động, vội vã đạt được có liên quan chứng cứ, cây đao kia, liền đem Tiền Đức Tường mang vào cục cảnh sát. Tiền Đức Tường tiến vào cục cảnh sát sau khi, đều không kiên trì bao lâu, lại như cũng hạt đậu giống như vậy, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai, lúc trước Tiền Đức Tường bị cảnh cáo sau khi, trong lòng vô cùng sợ sệt, nhưng trong lòng lại không cam lòng, vẫn là nghĩ nhất định phải làm cho Mạnh Tử Đào ăn cái thiệt lớn. Này sau khi, Tiền Đức Tường suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp, sở dĩ cuối cùng quyết định dùng trạm sứ, cũng là bởi vì có Tiết Văn Quang Tiền Lệ ở, nghĩ người khác sẽ không có người nghĩ đến hắn. Liền, hắn sẽ theo liền bỏ ra hơn 100 đồng tiền mua con kia nước men bên trong Hồng Ngọc Ấm Xuân Bình. Cũng thác hồ bằng cẩu hữu quan hệ, tìm tới người phụ nữ kia, trước đó phó 100 đồng tiền tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công lại phó 500. Nghe đến nơi này, Mạnh Tử Đào trong lòng rất không nói gì. Này Tiền Đức Tường vận khí không khỏi cũng quá tốt rồi. Này trong vòng một năm, lượm 3 lần đại lậu. Hơn nữa Tiền Đức Tường thuần túy dựa vào chính là vận khí. Ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng mà, Tiền Đức Tường nhưng không quý trọng cơ hội như vậy. Nếu như trong quá trình này, hắn có thể nỗ lực nghiên cứu học vấn, làm sao đến hiện tại tình trạng này? Trở lại chuyện chính, tuy rằng kết quả cũng không có đạt đến Tiền Đức Tường mong muốn, nhưng người phụ nữ kia đoạt Mạnh Tử Đào tiền, vẫn là đem hắn mừng rỡ không được. Chờ đến trước một quãng thời gian, lão Lục đem Mạnh Tử Đào trạm sứ kiếm lậu sự tình truyền bá ra ngoài lúc, Tiền Đức Tường lúc đó chính là bối rối. Vừa bắt đầu hắn cũng không tin, vài lần xác nhận sau khi mới biết việc này là thật sự. Lúc đó, Tiền Đức Tường đau lòng tột đỉnh. Vậy cũng là giá trị mấy chục triệu bảo bối, liền như thế không còn, đổi ai cũng không chịu nhận. Dùng điện ảnh bên trong một câu nói, có cái trở thành ngàn vạn phú ông cơ hội đặt tại trước mặt, hắn nhưng không có quý trọng, đợi được mất đi mới hối hận không kịp. Nơi trần thế thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ có điều, trên thế giới cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Nhưng nếu cái kia mảnh sứ hợp lại cũng có thể đáng giá, vậy hắn nhất định phải quay về. Nhưng mà, muốn từ Mạnh Tử Đào trong tay đem đồ vật phải quay về, dựa vào bình thường con đường, hiển nhiên là không thể. Liền, Tiền Đức Tường lại động nổi lên suy nghĩ không đứng đắn. Hắn nghĩ tới biện pháp cũng đơn giản, chính là cướp. Mà này thanh đạn hoàng đao cũng chính là vì vậy mà chuẩn bị. Tiền Đức Tường tuy rằng có cướp đoạt ý nghĩ, nhưng bởi sợ sệt, vẫn không có phó chư thực thi. Nhưng trong lòng oán khí nhưng càng lúc càng lớn. Mãi đến tận lúc trước nhìn thấy Mạnh Tử Đào mua lại cái này lò bái thôn chậu hoa lúc, cho rằng Mạnh Tử Đào lại từ trong tay hắn lượm lậu, nhất thời nổi giận phừng phừng, cũng lại khống chế không được tâm tình, liền hướng Mạnh Tử Đào vọt tới. Kết quả này một chạy liền thu lại không được chân. Mới có vừa nãy tình cảnh đó, Mạnh Tử Đào đối với này không có gì để nói. Tiền Đức Tường cái tên này thực sự là muốn tiền muốn điên rồi. Thậm chí ngay cả cướp đoạt chuyện như vậy đều nghĩ ra được. Nhưng lại vừa nghĩ, cảm thấy lấy Tiền Đức Tường Bạch Nhãn Lang lại thẳng thắn tính cách, như thế làm cũng rất bình thường. Tiền Đức Tường tuy rằng vẫn không có thực thi, nhưng cũng phạm pháp, tội danh gọi là phạm tội chuẩn bị. Như thế ứng đối chiếu ngang nhau tình tiết cướp đoạt tội, vừa toại, từ nhẹ, giảm bớt hoặc là miễn trừ xử phạt, cho tới đến cùng như thế nào phán, Mạnh Tử Đào cũng có nhất định quyền quyết định, cân nhắc đến hai bên cha mẹ trong lúc đó giao tình. Mạnh Tử Đào chỉ có thể cho cha mẹ gọi điện thoại. Nghe nói lại còn có chuyện như vậy. Mạnh Thư Lương vợ chồng cũng đều cho rằng Tiền Đức Tường quá không phải đồ vật. Nhưng nghĩ tới cha mẹ hắn, hai vợ chồng lại phạm vào khó. Đến cùng là tầng tầng trừng phạt một phen, vẫn là nhẹ nhàng thả xuống. Nếu như theo lẽ thường tới nói, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thả xuống. Nhưng chỉ bằng Tiền Đức Tường cực đoan tính cách, khó bảo toàn sau này lại gặp làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng trùng trừng đi, lại không hợp tình lý. Cuối cùng, Tiền Đức Tường vẫn bị nhẹ nhàng thả xuống. Bởi vì Tiền Đức Tường cha mẹ thực sự đáng thương. Hơn nữa hai nhà giao tình, cũng chỉ có thể như thế xử lý. Nhưng trải qua việc này sau khi, hai nhà giao tình cũng là như vậy. Nếu như Tiền Đức Tường lại làm cái gì bỉ ổi hoạt động, cái kia Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không khách khí nữa. Lại như châm ngôn nói như vậy, có thể một có thể hai, không thể luôn mãi lại bốn. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Từ cục cảnh sát đi ra, Mạnh Tử Đào rồi cùng Trình Khải Hằng đồng thời đi về. Trình Khải Hằng hỏi, Tử Đào, cái thứ này xử lý như thế nào? Mạnh Tử Đào một mặt đáng tiếc địa nói rằng, còn có thể làm sao? Thử tu bổ một chút đi. Trình Khải Hằng nói rằng, bù đến là có thể bù. Nhưng thứ này, dù cho tay nghề cao đến đâu, tu bổ sau khi dấu vết khẳng định cũng hết sức rõ ràng. Trên căn bản liền không đáng giá. Mạnh Tử Đào nói rằng, lời tuy nói như vậy, nhưng cũng không thể đem nó đều vứt đi. Đến cũng đúng thế. Trình Khải Hằng nói rằng, cái kia Tiền Đức Tường bên kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ba mẹ ta cùng cha mẹ hắn giao tình không cạn, cuối cùng khẳng định chỉ có thể nhẹ nhàng thả xuống. Mạnh Tử Đào nói rằng, có điều, cái này nước men bên trong Hồng Ngọc Ấm Xuân Bình, khẳng định đến quy ta. Tuy rằng cái thứ kia tu bổ sau khi trị mấy triệu, nhưng này cũng phải sữa bù 10 phân vẹn 10 mới được. Người bình thường từ đâu tới cao như vậy tay nghề. Bởi vậy, ở phần lớn người trong mắt, coi như tu bổ lại sau khi, nhiều nhất cũng chỉ có thể trị mấy chục cái gần trăm vạn. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào mới rất chắc chắn đem cái này Ngọc Ấm Xuân Bình muốn tới tay. Còn có thể hay không hổ thẹn? Đừng đùa có được hay không? Đối với Tiền Đức Tường người như thế hổ thẹn, vậy thì thực sự là thánh mẫu. Trình Khải Hằng đối với này biểu thị tán thành. Thế mới đúng chứ, đối phó người như thế sao có thể khách khí. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào điện thoại di động biểu hiện có điện báo. Mở ra xem, hóa ra là Vương Khánh Thần điện thoại. Hai người khách khí vài câu. Vương Khánh Thần liền dò hỏi Mạnh Tử Đào có thời gian hay không. Hắn chuẩn bị ngày hôm nay đi trần người què nơi đó. Nói đến, Vương Khánh Thần nguyên bản một tuần trước liền dự định đi trần người què cái kia. Nhưng trần người què lại đột nhiên ra ngoài. Cũng không biết là vì trốn tránh đầu sóng ngọn gió vẫn là làm sao. Mãi đến tận hôm qua mới về nhà. Mạnh Tử Đào không chuyện gì. Lập tức liền đồng ý. Trình Khải Hằng ở bên cạnh nghe nói việc này. Vội vã biểu thị cũng phải cùng đi. Mạnh Tử Đào liền dò hỏi một hồi Vương Khánh Thần. Vương Khánh Thần đối với này cũng không có ý kiến gì. Có điều, coi như Vương Khánh Thần muốn phản đối cũng căn bản không tìm được lý do. Dù sao trần người què xem như là một cái công cộng tài nguyên. Vương Khánh Thần là đến phố đồ cổ mới gọi điện thoại. Liền Mạnh Tử Đào đem mảnh sứ để tốt sau khi. Rồi cùng Trình Khải Hằng lên Vương Khánh Thần xe. Phụ thân của Vương Khánh Thần ở Lăng Thị mở ra một nhà trang trí công ty. Quy mô còn khá lớn, tuy rằng so với Trình Khải Hằng nhà điều kiện muốn thấp một ít, nhưng chênh lệch cũng không phải quá to lớn. Bởi vậy, hai người đều đối với đối phương có nghe thấy, hơn nữa lại có cộng đồng ham muốn. Hàn huyên một hồi thì có chút quen thuộc, nói giỡn, xe đứng ở trần người què cửa nhà. Lúc này trần người què cửa nhà còn dừng một chiếc tỉnh ngoài giấy phép đại chúng. Rất khả năng còn có người khác ở đây. Trần người què nhà là chàng nông thôn biệt thự, cùng chu vi nhà một đôi so với, liền biết Trần người què là giàu có người ta. Ba người xuống xe, Vương Khánh Thần liền đi xoa bóp chuông cửa. Không một hồi, thì có một vị hơn 40 tuổi, khá có phong vận nữ tử đến đây mở cửa. Người này chính là Trần người què lão bà, tương tự cũng họ Trần, tên là Trần Mỹ Hoa. Lên tiếng chào hỏi, Vương Khánh Thần liền hỏi: "Chị dâu, An ca, Trần người què bản danh Trần Hòa An, có ở đây không?" Trần Mỹ Hoa bắt chuyện đại gia đi vào, cười nói: "Chính đang chiêu đãi khách mời đây." "Nơi nào đến khách mời a?" Vương Khánh Thần hỏi. Trần Mỹ Hoa nói rằng: "Phía Nam đến đi." Nghe giọng nói thật giống là Đông Nam tỉnh. "Cụ thể là nơi nào? Ta không hỏi nhiều." "Ồ..." chấm ngoặc kép, hàn huyên vài câu, đại gia ngay ở Trần Mỹ Hoa dẫn dắt đi. Đi vào phòng khách, chỉ thấy trong phòng khách ngồi ba người. Ngồi ở chủ vị, là một vị tướng mạo hàm hậu người đàn ông trung niên. Có điều chớ để cho hắn bề ngoài mê hoặc. Hắn chính là lăng thị giới đồ cổ đại danh đỉnh đỉnh Trần người què. Ngoại trừ Trần người què ở ngoài, hai người khác, trong đó một vị là đầy bụng mỡ, có chút tạ đỉnh ông chủ dáng dấp người đàn ông trung niên. Mặt khác một vị Mạnh Tử Đào nhận thức, là phố đồ cổ than bãi tiểu thương. Mọi người đều gọi hắn Lão Chu. Bình thường ngoại trừ ở phố đồ cổ bán đồ vật ở ngoài, còn làm một ít kéo thuyền chuyện làm ăn. Có điều, Lão Chu người này tâm tương đối đen, có lúc còn có thể cùng người bán kết phường lừa người. Ở trong nghề danh tiếng rất nguy nghe. Mạnh Tử Đào cũng không biết làm sao vị ông chủ này lại sẽ tìm Lão Chu đến kéo thuyền. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày hôm nay bao nhiêu gặp thiệt thòi một điểm. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào mọi người đi vào, vị ông chủ kia dáng dấp nam tử liền nhíu nhíu mày. Lẽ thường tới nói, mới tới mấy vị này là hắn đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa trường hợp này dưới lại còn mua, có thể không coi là phá đồ cổ nghề này quy củ. Trong lòng hắn gặp thoải mái mới là lạ. Đến Vu Lão Chu, nhưng chỉ là hướng về Mạnh Tử Đào mọi người gật đầu kỳ ý. Sau đó liền bình chân như vậy mà ngồi xuống. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mạnh Tử Đào bọn người là tay già đời, đối với trường hợp này cũng coi như là tư không nhìn quen, cũng không chút nào để ý. Đương nhiên, bọn họ ý nghĩ trong lòng cùng đối phương như thế, đều là không muốn có người ngoài ở đây. Không phải vậy nhất định sẽ tăng cường biến số. Hai bên hàn huyên vài câu, Trần người què liền quay về ông chủ dáng dấp nam tử nói rằng: "Lý Tổng, thứ ngươi muốn, ta này chỉ có một kiện." Lý Tổng hỏi: "Thứ nào?" Trần người què cười nói: "Cây đậu đũa hồng Liễu Diệp Bình." Tên như ý nghĩa, Liễu Diệp Bình là nhân tạo hình tinh tế tự lá liễu. Cố có này sương, lại nhân tuyển xảo xinh đẹp tuyệt trần khác nào dáng ngọc yêu kiều chi giai nhân. Lại sương là mỹ nhân kiên. Này bình vì là đời Thanh Khang Hy thủ đô sứ quan Diêu đặt ra. Lý Tổng liền vội vàng hỏi: "Là cái nào thời kỳ?" "Khang Hy, Khang Hy thời kỳ cây đậu đũa hồng nước men Liễu Diệp Bình. Là cực kỳ quý giá sản phẩm." Bởi vậy Lý Tổng trên mặt lúc này liền lộ ra vẻ vui mừng. Liền vội vàng nói: "Trần lão bản, có thể không để ta thưởng thức một hồi?" "Đương nhiên không thành vấn đề." Trần người què cười ha ha, liền để Trần Mỹ Hoa đi đem đồ vật lấy tới. "Đúng rồi, Mỹ Hoa, mặt khác cái này Khánh Thần muốn đồ rửa bút cũng đồng thời lấy tới." Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.